Chương 216, là lọ lì. Sa họa mù dạ, phúc, 8 tuổi 8 tuổi hệ dạ chan lăng khách, tiểu lọ lì cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, 8 tuổi A, thật là tiểu lọ lì. Hệ dạ chan, phát tấm hình tới xem một chút ủ chi ha mạ đạ dạ, tiểu lọ lì nói, đàn quy coi như đi. Shizuku Zoko, tất nhiên là tính. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn nghe tiểu lọ lì thở gấp như vậy mất à, ta không phải tiểu học sinh, à, nói như vậy đại nghĩa lâm nhiên. Đừng nói cho ta, ngươi không muốn nghe. Shizuku Zoko, ta muốn nghe không sai. Nhưng các ngươi nam sinh muốn nghe, liền có lỗi. Mạc Bạch, lời này của ngươi ta thích nghe, vì cái gì ngươi nghĩ nghe liền không sai cũng bởi vì ngươi cùng là nữ sinh như ngươi vậy không được à, ngươi loại này tư tưởng rất nguy hiểm à, cụ rồ cổ chan. Thích nhất kem dâu tây, chính là hiện tại không đều đề xướng cái gì nam nữ bình đẳng sao, mọi người đều là sinh vật hình người. Tại sao còn muốn làm loại này cấp bậc biến hóa đấu tranh, chính là loại ý nghĩ này, trở ngại xã hội tiến bộ cùng phát triển. Shizuku Zoko, ha ha. 28 ngươi cái này mặt đại thúc lúc này mới vừa thả ra, liền bắt đầu tìm đường chết thích nhất kem dâu tây. Cái gì gọi là chết đây là bình thường nói chuyện phiếm cùng tham khảo. Cá nhân ta lập trường và hành vi, tất cả đứng ở công bình, công chính góc độ. Quản lý viên tiên sinh nhìn rõ mọi việc, vĩ đại mà trang nghiêm. Tuyệt đối không thể là chút chuyện nhỏ này, liền đem ta bế quan. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy liếm chó Shizuku Zoko, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy liếm chó Uchiha Mạ Đạ Dạ, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy liếm chó Zoki Asuna, liếm chó liếm đến cuối cùng, mất tất cả. Thích nhất kem dâu tây, không thể nào liếm chó liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có đến lúc đó. Không chỉ có thể thu hoạch một cái đại điêu manh muội, ngay cả hắn hậu cung đoàn, đều có thể cùng nhau tiếp nhận. Chẳng phải Mỹ tư tư nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn một giờ. Mạc Bạch, có thể, vậy là ngươi thật cố gắng Mỹ. Thích nhất kem dâu tây, nói chuyện A ngu ngốc rốt cuộc có đẹp hay không xỉ dịch cụ rổ cổ thích nhất kem dâu tây. Mỹ tư tư, Mỹ tư tư, con gian chơ tới gần thích nhất kem dâu tây. Vị tiên sinh này, chúc mừng ngài đạt được bản công ty thành thật đẩy ra du tờ thượng NG lễ vật. Phần thưởng là một cái nữ trang đại lão tơ lụa bắn, trong vòng một phút trả lời ta cần tới tiến hành kiểm tra và nhận. Bản cái tin thời hạn một phút. Mạc Bạch, linh lợi chuồn. Nguyên lai ngươi là như vậy muộn tao hùng ca, xem thường ngươi a cả sù mì gạo cả ủ ta hạ, thật sự coi thường, cụ gì cổ chan. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lại là một cái bị mang thiên thiếu năm. Kuzo Saki Ichigo, ha ha, nghiện internet thiếu niên có khuôn mặt nói lời này Esgen Sasuke, như ngươi vậy cũng không được à, Ichigo thiếu niên. Đều là thiếu niên, tội gì cười nhạo người khác. Kuzo Saki Ichigo, ta đặc biệt sao nhanh rơi Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta đặc biệt sao cũng mau rơi Bạch Vân Thành Chủ, tơ lụa bắn, do ai trả Shizuku Zoko, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là từ bản đàn đàn hoa, chúng ta quản lý viên đại nhân tới thanh toa nở hình thảo là giỏi nhất đát, âm dương sư đại nhân, là đàn hoa hở xạ hòa mù dạ, là đát. Huỳnh thảo chan đi xem thoáng cái đàn tương sách, đệ nhất cột tờ thứ 6. Cái kia chính là ngươi nhà âm dương sư đại nhân hình ô hình thảo là giỏi nhất đát, ok cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ta đã tiên đoán được, lại là cái phải ngã đang quản lý viên dưới gấu quần tiểu mê muội phải xuất hiện. Cô bày A si, thiểu mê mội số 1 ở chỗ này. Zoki Asuna, cái này nữ trang chiếu thật là quá tuyệt. Hoàn toàn có thể được xưng là lấy giả loạn chân A quả nhiên, là muốn dùng Mạc Bạch san tơ lụa bắn trả đi. Con gian chơ tới gần, không cần thanh toan ở, một phút đã đến. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên giải trừ cấm nôn. Mạc Bạch, nói một chút, có cảm tưởng gì thích nhất kem dâu tây? Thích nhất kem dâu tây? Không có cảm tưởng gì. Ta thẹn với lãnh đạo, thẹn với đàn bên trong tất cả thành viên. Ta kiềm điểm, là ta không tự biết. Là ta mưu toan khiêu chiến quản lý viên quyền uy. Nhưng là ta coi như là, bị đinh tại trong quan tài cũng muốn dùng mục nát thanh âm gào thét đi ra. Nam nữ bình đẳng chúng ta yêu cầu công bình Shizuku Zoko, cây gà, lại bắt đầu tìm đường chết. Esgen Sasuke, cái gọi là bình đẳng cùng công bình, chẳng qua chỉ là mặt ngoài trên ý nghĩa hư ảo. Vì cái gì ngươi còn không buông tha loại này không thực tế ảo tưởng con gián chớ tới gần, khả năng là bởi vì hắn gặp bất công quá nhiều đi thích nhất kem dâu tây con rán chớ tới gần. Huynh đệ vẫn là ngươi biết ta từ đó, chúng ta chính là huynh đệ đúng, ngươi có thể có cái gì tỉ tỉ muội muội giới thiệu cho ta nhận thức một chút con rán chớ tới gần, có người ca ca. Thích nhất kem dâu tây, ca ca a, vậy coi như, ca ca vẫn là để lại cho chính ngài đi. Shizuku Zoko, à, một ít người trước không phải là nói cái gì nam nữ bình đẳng sao, bây giờ nghe người ta có ca ca, cũng không cần cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, chân thực, không hổ là ngươi thích nhất kem dâu tây, im miệng 680 các ngươi cái này đàn hậu cung thành viên, Gin San ta không muốn nói với các ngươi nói mặc bạch, chú ý ngươi giọng nói, bằng hữu, biết là ta hậu cung, ngươi còn dám ra thích nhất kem dâu tây, thật xin lỗi. Đại lao ta sai hệ dạ đăng lên một tấm hình, chú ý kiểm tra. A đang định trả lời đối phương tin tức mặc bạch cả người một trận, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Điều khiển con chuột mở ra hệ dạ hình, đầu tiên in vào mi mắt, là một tấm thiên chân vô tả tinh xảo gương mặt. Màu đỏ thấm sợi tóc, xinh đẹp ngũ quan. Mặc trên người cái này bẩn thỉu vải bố bào, cả người đứng ở ưu ám, bẩn thỉu, ẩm ướt trong nhà ra mặt, làm cho người ta một loại đáng thương, bất lực. Nhưng lại cực kỳ quật cường, kiên cường thị giác trùng kích thể nghiệm. Lãng khách, khả ái tiểu lọ ly. Nhưng là cái này hoàn cảnh chung quanh, khiến người giác quan rất kém cỏi. Cái này, là nhà giam đi xạ hỏa mù dạ. Trời ơi, ngươi mỗi ngày buổi tối đi nằm ngủ loại kia trên đống đá Uchiha mà đã dạ, nguyên bản cảm giác mình hẳn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ như vậy nhìn qua, quả nhiên vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Mặc bạch, đừng nói. Hệ dạ chan mở ra đường hầm không thời gian đi, là thời điểm nên chúng ta ra sân. Lần này khẩu hiệu, là vì lò lì tốt đi.